Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, điển hình nhà hắn hai tử đều là tốt, cho dù là nằm liệt, kia về sau liền phiền toái viện trưởng nhiều chiếu cố hắn đi. Lăng Ngạo thu hồi một ít uy áp, rốt cuộc hắn tôn tử con muốn ở cái này địa phương hỗn đâu. Đem người áp quá chết không tốt, vạn nhất hắn đi trở về, có người đối phó hắn tôn tử hắn cũng do dài không kịp. Nào dám nói chiếu cố, Lăng gia chủ có chuyện gì trực tiếp phân phó tiểu tử chính là Chu Thần Phong ngoài miệng nói thật. Dễ nghe, trong lòng lại tưởng, có ý tứ gì, đây là muốn đem người lưu tại này. Bắc khu chữa bệnh không phải càng thêm hảo sao? Hơn nữa chữa khỏi Lăng Vũ khả năng tính cũng đại chút. Nhưng là, vì cái gì không đem người mang về? Ngược lại khách khí như vậy đối hắn nói cái gì chiếu cố đâu? Tiểu tử này ngoan cố tính tình, không muốn hồi Bắc khu, mà ta lại không thể trường kỳ ở bên này. Chỉ có thể ngẫu nhiên chọn thời gian lại đây xem hắn, Lăng Ngạo nói đánh mất Chu Thần Phong nghi. Hoặc, hơn nữa hắn còn nghe ra Lăng Ngạo tuy rằng không thể trường kỳ tại đây bồi chính mình tôn tử. Nhưng vẫn là sẽ thường thường lại đây. Đây là nhắc nhở vẫn là cảnh cáo. Mặc kệ là cái gì, hắn đều không thể thiếu cảnh giác. Hắn có thể ngồi ở viện trưởng vị trí này lâu như vậy chính là có cũng đủ cẩn thận. Lăng đội trưởng ở chúng ta đông khu chính là có tiếng. Chu Thần Phong đột nhiên nghĩ đến Lăng Vũ. Tình huống hiện tại giống như không thích hợp khen Lăng Vũ. Vì thế lại nói, kia, Lăng thiếu gia là trường kỳ ở bệnh viện dưỡng thương vẫn là... Cái này hắn cần phải hỏi một chút rõ ràng, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện liền phiền toái. Này đảo không cần, chờ hắn ổn định một chút khiến cho hắn về nhà đi tu dưỡng. Nói xong còn nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được, nói xem nàng làm gì. Chu Thần Phong cũng nhìn Ninh Tố, cảm thấy nàng quả nhiên không đơn giản. Bọn họ đang nói như vậy, chuyện quan trọng Lăng Ngạo đều còn chú ý nàng. Bất quá này diện mạo, không phải hắn đồ ăn. Hắn vẫn là thích cao gầy xinh đẹp. Nghĩ vậy lại nghĩ tới Cao Minh ca. Chẳng lẽ thật sự muốn từ bỏ. Liền tính không buông tay cũng chỉ có thể dùng đăng lúc thủ đoạn theo đuổi. Cao Minh ca hiện tại chính là Ninh Tố người. Mà hắn còn không dám đối phó Ninh Tố. Hơn nữa từ tra được tư liệu xem ra, cái này Ninh Tố thân phận cũng không rõ ràng lắm. Chỉ tra được nàng đi theo Lăng Vũ tới Lạc Thành mới làm thân phận tạp. Lúc sau liền gia nhập Vinh Quy săn đội. Hiện tại ở một nhà tiệm điểm tâm đương điểm tâm sư phó. Lấy người thường thân phận làm ra thích hợp đại chúng dùng ăn năng lượng điểm tâm money. Chẳng lẽ cái này Ninh Tố cũng là cái gì đại gia tộc hai tử? Nhưng là không nghe nói có cái nào đại gia tộc họ Ninh a. Nhưng mặc kệ thế nào, vô luận như thế nào cũng không thể đem người đắc tội. Ninh Tố không biết nàng gần là ứng Lăng Vũ yêu cầu ngồi ở phòng bệnh, khiến cho viện trưởng Chu Thần Phong não bổ thân phận của nàng có thể là đại gia tộc đệ tử. Kỳ thật Lăng Ngạo sở dĩ xem nàng chính là muốn nhìn một chút. Hắn nói Lăng Vũ về nhà tu dưỡng nàng sẽ có cái gì biểu tình. Lăng Vũ sự nhưng đều thông qua hắn ở đông khu người phản hồi trở về cho hắn đã biết. Cho nên, tự nhiên biết Ninh Tố ở tại Lăng Vũ gia sự. Lúc này mới hoài nghi bọn họ hai là tình lữ quan hệ. Vì thế Lăng Ngạo liền thấy được một cái đối hắn tê liệt tôn tử không rời không bỏ Ninh Tố. Mà Ninh Tố lại còn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lăng Ngạo vội vàng tới lại vội vàng đi rồi. hắn cũng tưởng nhiều đãi chút thời gian, nhưng là gia tộc còn có rất nhiều sự yêu cầu hắn xử lý. Hơn nữa hắn phải làm ra từ bỏ Lăng Vũ bộ dáng, vì hắn về sau nhật tử có thể sống yên ổn chút. Hắn về đến gia tộc liền đem Lăng Vũ tên từ gia phả xóa tên. Việc này chỉ ở bọn họ những cái đó đại gia tộc chung truyền khai, bên ngoài người cũng không biết. Đây cũng là Lăng Ngạo muốn kết quả. Bắc khu trung tâm thành, Ngọc gia, Vệ gia, còn có Văn Nhân gia, này mấy nhà gia chủ trước mặt đều có quỳ một gối đáp lời người. Nội dung tất cả đều là Lăng Vũ tê liệt bị trục xuất gia tộc sự. Các gia chủ nghe thấy cái này tin tức biểu hiện không đồng nhất. Ngọc gia gia chủ cười lạnh, Lôi Hệ Lăng gia, Lăng Ngạo, ngươi cũng có hôm nay. Vệ gia gia chủ nghe xong như suy tư gì, cũng không có cái gì cảm xúc dao động. Văn Nhân gia gia chủ thở dài cũng cái gì cũng chưa nói. Bất quá nhất trí chính là Lăng Vũ bên người không còn có giám thị người của hắn. Ninh Tố bên này đã xảy ra làm nàng đau đầu sự. Minh Bạch cha mẹ nhận được thông chi, buổi chiều chạy tới bệnh viện. Biết được Minh Bạch tình huống sau sắc mặt phi thường không tốt. Bất quá cũng không phải bởi vì lo lắng thân thể hắn, mà là lo lắng Minh Bạch tình huống không có biện pháp cấp trong nhà tránh tích phân không nói, còn muốn cho người chiếu cố. Minh Bạch là trong nhà trưởng tử, hắn còn có một cái đệ đệ sáng suốt, chỉ so hắn nhỏ 2 tuổi, dùng dược tề không có thức tỉnh dị năng, tốt nghiệp đại học ở nhà ăn không ngồi rồi, còn thường xuyên đánh Minh Bạch danh hào ở bên ngoài hỗn. Lần này Minh Bạch xảy ra chuyện hắn cũng tới bệnh viện. Biết được Minh Bạch tình huống sau xúi giục cha mẹ, đem Minh Bạch phân ra tới. Minh Bạch vốn dĩ ở nhà liền không chịu coi trọng, tuy rằng là dị năng giả, nhưng không giống hắn đệ đệ sáng suốt như vậy sẽ làm cho người ta thích. Minh Bạch cha mẹ cũng chỉ yêu thương sáng suốt. Minh Bạch ở cái kia ra chỉ là cái kiếm tiền công cụ mà thôi. Tựa như lần trước bọn họ săn giết dị thú phân tích phân, Minh Bạch chính mình cơ hồ không có lưu lại. Các ngươi làm như vậy không sợ rét lạnh Minh Bạch tâm sao? Ninh Tố có chút tức giận hỏi. Thật sự là sáng suốt sắc mặt làm nàng cảm thấy ghê tởm. Mani sáng suốt châm chọc nói, hàn cái gì tâm, người đều vẫn chưa tỉnh lại còn thất vọng buồn lòng đâu. Minh Bạch cha mẹ ngồi ở một bên không hé răng, ý tứ này là làm sáng suốt làm chủ. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng Minh Bạch tỉnh lại sau oán hận các ngươi sao? Ninh Tố không xem sáng suốt, mà là nhìn bọn họ cha mẹ hỏi. Minh Bạch phụ thân trên mặt hiện lên do dự. Sáng suốt vừa thấy, nóng nảy, chính văn chương 72 tấu ngươi, không oan vội vàng đi đến bọn họ phụ thân bên người thấp giọng nói đến. Ba, ngươi nhưng đừng mềm lòng a, ca ca, tình huống như vậy về sau chẳng những tránh không đến tích phân, lại còn có sẽ cuồn cuộn không ngừng hoa tích phân không nói, còn muốn người chuyên môn hầu hạ. Còn có bệnh viện tiền thuốc men, ta đều cùng bác sĩ hỏi thăm, mấy chục vạn đâu, về sau còn phải thường xuyên cho hắn mua thuốc tề. Ca ca trước kia tránh tích phân đều không đủ hoa ở hắn trên người. Đến lúc đó nhi tử đừng nghĩ cưới lão bà, hiện tại trong nhà liền dựa ta nối dõi tông đường. Sáng suốt tự cho là nói nhỏ giọng Ninh Tố nghe không rõ ràng lắm, mà đi nào biết, chẳng những Ninh Tố tai mắt bởi vì thể năng tăng lên trở nên nhạy bén, đem hắn nói nghe rõ ràng, liền Minh Bạch đều đem bọn họ nói nghe lọt được. Minh Bạch chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, kỳ thật hắn ý thức đã sớm đã tỉnh. Này còn may mà Ninh Tố canh xương hợp mà đi, nhưng không biết vì cái gì hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Trên đường Trương Võ bối hắn một đường hắn cũng rõ ràng. Hiện tại nghe được chính mình thân đệ đệ lời nói, trong lòng nói không khó chịu là không có khả năng. Hắn không có tỉnh lại nhìn không tới cha mẹ biểu tình, nhưng là cũng biết bọn họ không có ngăn cản sáng suốt nói tiếp. Ninh Tố tuy rằng cũng gặp qua so với bọn hắn còn vô sỉ người nhà, nhưng vẫn là không quen nhìn nhân gia như vậy. Nhà người khác đều phủng dị năng giả đến bọn họ này chỉ là cái kiếm tiền công cụ. Nếu minh bạch tỉnh lại biết như vậy, sự không biết nhiều thương tâm ân y Ninh Tố không biết minh. Bạch hiện tại cũng đã biết. Minh bạch mẫu thân vẻ mặt tán đồng nhìn minh phụ. Minh phụ còn ở do dự. Sáng suốt tiếp theo khuyên nhủ. Ba, ta nhưng hỏi thăm rõ ràng. Liền tính ca ca tỉnh lại cũng chỉ là cái người thường. Nói không chừng liền người thường đều không bằng đâu. Lời này chỉ do nói bừa. Vì làm minh phụ đem minh bạch hộ tịch từ nhà bọn họ phân ra đi, sáng suốt đều bất cứ giá nào. Quả nhiên, nghe xong sáng suốt mặt sau một câu, minh phụ mới hạ quyết tâm ân y Ninh Tố sắc mặt khó coi. Nàng còn tưởng rằng minh phụ do dự là còn có chút lương chi đâu. Nguyên lai là lo lắng minh bạch tỉnh lại vẫn là dị năng giả. Tổn thất chỗ tốt, dựa, như vậy người nhà không biết minh bạch còn muốn hay không. Đáng tiếc nàng không thể giúp hắn làm chủ, mà hắn lại hôn mê bất tỉnh. Minh phụ nhìn về phía Ninh Tố nói, ta tin tưởng minh bạch liền tính tỉnh lại cũng không muốn liên lụy cha mẹ hắn cùng đệ đệ, vô sỉ. Còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Sự thật nói cho Ninh Tố, có thể, bọn họ vô sỉ không đáy tuyến. Minh bạch như vậy tồn tại cũng là chịu tội. Chúng ta một nhà quyết định từ bỏ cho hắn trị liệu. Tùy tiện bệnh viện xử lý như thế nào? Chúng ta về nhà liền đem hắn hộ tịch phân ra tới. Về sau minh bạch cùng nhà của chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Minh phụ biểu hiện vẻ mặt bất đắc dĩ thương cảm. Một bộ đều là vì hiểu không lại chịu tội mà làm ra đau lòng quyết định. Sáng suốt trên mặt che giấu không được vui vẻ. Minh mẫu cúi đầu. Sáng suốt bởi vì ghen ghét minh bạch có thể thức tỉnh dị năng, trong lòng cơ hồ mỗi ngày nguyền rủa hắn ra ngoài săn thú chết ở bên ngoài. Hắn đi ở bên ngoài người khác chỉ biết là hắn ca ca minh bạch, chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Hắn đã sớm ghen ghét phát cuồng. Chờ đợi ngày này chờ lâu lắm mà đi Ninh Tố bị khí vui vẻ. Phía trước nói sai rồi. Nàng hẳn là chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Mẹ nó này vẫn là người sao? Nếu không phải minh bạch diện mạo cùng bọn họ rất giống, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không. Thân sinh, còn có minh mẫu, mẹ kế đều so nàng cường đi. Nghe được minh phụ nói thế nhưng không rên một tiếng. Minh bạch đem những lời này đều nghe lọt được. Thương tâm, mê mang. Hắn cũng hoài nghi chính mình không phải thân sinh. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ minh phụ đối hắn vẫn là thực tốt. Cho dù là đệ đệ suốt thế sau vẫn là rất đau hắn. Nhưng, từ khi nào bắt đầu đối hắn càng ngày càng xa cách đâu. Hắn thế nhưng không nhớ rõ. Mặc kệ thế nào, hắn thân nhân ở hắn nhất nguy nan thời điểm từ bỏ hắn. Đây là sự thật. Mặt khác còn quan trọng sao? Hắn chỉ là tạm thời vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Nghe bọn hắn ý tứ thế nhưng hy vọng chính mình đi tìm chết sao? Hắn đối cái này ra không hảo sao? Hắn thật sự hảo muốn giáp mặt hỏi một chút bọn họ. Bất luận minh bạch nghĩ như thế nào thương tâm, hắn đều vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể nghe. Các ngươi có biết hay không, hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh. Luôn có tỉnh lại một ngày. Liền tính tỉnh lại chỉ là người thường kia cũng là các ngươi nhi tử. Các ngươi liền thật sự nhận tâm đem chính mình nhi tử vứt bỏ sao? Hắn tại đây phía trước còn là nhà các ngươi trụ cột. Các ngươi dám nói các ngươi Hoa Dung đều không phải minh bạch tránh sao? Các ngươi làm như vậy đối khởi hắn sao? Thân nhi tử à, minh phụ minh mẫu bị Ninh Tố nói chột dạ cúi đầu. Lại cũng gần như thế mà thôi. Sáng suốt thậm chí liền chột dạ đều không có. Một bộ lưu manh bộ dáng chỉ vào Ninh Tố nói. Ngươi mẹ nó ai a? Nhà của chúng ta sự tình quan ngươi đánh giám a? Thiếu tại đây xen vào việc người khác. Nói xong còn vây quanh Ninh Tố nhìn một vòng. Trêu đùa nói. Ngươi không phải là ta thân ca nữ nhân đi. Tấm tắc. Ta ca này ánh mắt nhưng chẳng ra gì a. Ninh Tố sắc mặt xanh mét. Cắn răng nói. Đem ngươi kia mắt chó từ ta trên người rời đi. Còn có, lại nhìn đến ngươi chỉa vào ta, ngươi ngón tay cũng đừng muốn, hắc, ngươi mẹ nó nói lại lần nữa, tin hay không ta, Minh Phụ đem sáng suốt xả qua đi thấp giọng nói, Chí Nhi, đừng đắc tội dị năng giả, sáng suốt cười lớn tiếng nói đến, ba, ngươi yên tâm đi, nàng A, chính là cái người thường. Liền một chút tâm cửa hàng sư phó. Sợ cái giám a. Liền tính là ca ca săn đội người thì thế nào. Lợi hại nhất đội trưởng cùng ca ca đều phải chết không sống. Này tiểu đội, đã xong rồi. Hắn ở bên ngoài cũng không phải là bạch hỗn. Những việc này thực dễ dàng là có thể nghe được. Cho nên hắn mới dám như vậy kiêu ngạo. Minh Phụ nghe xong liền không ngăn cản nữa sáng suốt. Ninh Tố đã nhìn ra. Này phụ tử hai đều là một đường mặt hàng. Mà Minh Mẫu còn lại là cái tiểu trong suốt. Trượng phu nói cái gì chính là cái gì. Tính cách yếu đuối. Cũng không biết như thế nào sinh ra minh bạch như vậy hỏa bạo xúc động. Nhưng lại có thể vì đồng đội hy sinh tính tình. Ninh Tố thật sự là bị ghê tởm không được. Cũng không kiên nhẫn đi khuyên bọn họ. Bởi vì vô dụng. Cho nên Ninh Tố đi đến cửa phòng bệnh. Vươn đầu tả hữu nhìn xem monster thực hảo. Không ai. Quyết đoán đem cửa đóng lại. Vặn vặn cổ cùng thủ đoạn. Chậm rãi đi đến sáng suốt trước mặt. Hết chương.